Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi đến đâu, tàn phá đến đó. Nửa tháng sau, đại thể của Thái Âm Sơn đã mất. Hữu Quân không chịu được, mang theo một đám thủ hạ tinh nhuệ, ngay trong đêm phá vây bay về Thái Âm Sơn. Địa Tạng Vương Bồ Tát dẫn đầu, mấy đại vương gia âm ti tiến về Minh Vương Đại Điện, tự tay giải khai bà Sa Già Diệp Đồ, nghênh đón Phong Đồ Đại Đế trở về. Ngâm Tam Sinh bởi vì chỉ huy đại quân đánh đâu thắng đó, được sự khen ngợi của Địa Tạng Vương. Trong trường hợp long trọng như vậy, đã xứng tên của hắn. Phong Đồ Đại Đế từ trong đồ hình đi ra, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả như vậy. Bọn người trung quỷ tiến lên, kể lại những gì trải qua trong cuộc chiến, sau đó khoác vai Lâm Tam Sinh khích lệ công lao. Nếu như không có tiểu Lâm Nguyên Soái, trận chiến này cuối cùng cũng có thể thắng, nhưng cũng sẽ hy sinh không ít binh mã. Tiểu Lâm Nguyên Soái cầm binh, ta thật sự là phục, cơ hồ có thể giảm được thương vong thấp nhất. Mà hắn am hiểu công tâm, đoàn người cường công Phong Đô Thành, chỉ lo rằng Hữu Quân đào tẩu, về sau kết quả là vậy, tránh khỏi hủy hoại kiến trúc trong thành. Lão sư người phải hào hào khen ngợi hắn đó. Phong Đô Đại Đế nhìn qua Lâm Tam Sinh. Loạn thế ra lương tướng, âm ty trải qua đại kiếp này, mặc dù trời có định số, nhưng nhân họa là chủ. Ta tính toán suy nghĩ rất lâu, âm ty đại nạn ập đến, công trạng ban đầu mà nói đang lúc cần dùng. Này ta phong ngươi làm thiên binh tổng quân sư, tế tử, chấp trưởng binh phủ, ngay lập tức nhận lệnh. Thế nào? Lâm Tam Sinh hít vào một hơi. Cái gọi là thiên binh là trăm vạn âm binh tinh nhuệ của âm ty chọn ra một người đứng đầu. Thiên binh nguyên soái trên danh nghĩa chính là trung quỷ. Bất quá trung quỷ thích đi chơi, uống rượu, thời điểm đánh trận mới quay về, trên cơ bản không chịu trách nhiệm quân sự. Thiên binh luôn luôn phân biệt đội ngũ khác nhau, rất đông đảo, khó quản lý. Cho nên quân sư tế tử coi như là quân sư thủ tịch, lại chấp trưởng binh phủ là vô cùng lợi hại, đại khái tương đương với tổng tham mưu trưởng ở nhân gian. Thực tế là kẻ khống chế 10 vạn thiên binh. Chức vụ này không riêng gì là quyền cao chức trọng, quan trọng nhất là tín nhiệm. Trung quỷ vỗ vỗ vai Lâm Tam Sinh cười nói. Hay rồi, có ngươi ta không quản cái sự tình nguyên soái gì gì, ta giao tất cả cho ngươi đó. Lâm Tam Sinh cười cười, chắp tay hướng Phong Đô Đại Đế. Đa tạ Đại Đế nâng đỡ, chỉ là ta là một thư sinh, không đảm đương được chức trách lớn như vậy. Xin Đại Đế thu hồi lại mệnh lệnh đã ban. Phong Đô Đại Đế nói. Chuyện ngươi đã làm ở không giới ta đều biết. Cuộc chiến tam giới lần này ngươi lập công đầu, cũng đã chứng minh sự trung thành của ngươi đối với âm ty. Trung quỷ đứng bên cũng nói. Ai đúng vậy, sư phụ vừa mở kim khẩu, không ai là không phục. Lâm đệ, ngươi đừng có thoái thác nữa. Lâm Tam Sinh chỉ nói. Tiểu sinh từng đi theo Kiến Văn Đế ở trong cổ mộ, ẩn cư mấy trăm năm, sau này gặp được Thiếu Dương, gia nhập liên minh chóc quỷ, đến không giới kiến tập công lao sự nghiệp. Bây giờ không giới trải qua đại chiến, bách phế đại hưng, đang lúc cần người, ta thực sự không thể rời đi. Lại nói, tâm nguyện bình sinh của ta chỉ có hai thứ: trị quốc, bình thiên hạ. Hôm nay thiên hạ đã bình, chỉ nguyện ở lại không giới kiến lập soái phủ, xin Đại Đế hiểu cho. Phong Đô Đại Đế gật đầu khen ngợi. Hài, thì ra ngươi không chỉ muốn làm trương lương, còn muốn làm gì đó. Được, vậy ngươi muốn gì? Lâm Tam Sinh bái tạ, biểu thị công lao là của mọi người. Đại Đế nếu như ban thưởng, liền ban thưởng cho tất cả. Phong Đô Đại Đế trầm ngâm nói. Trận chiến này hoàn toàn dựa vào công lao của các ngươi. Nay ta phong ngươi làm Trung Sơn Vương, quản lý sự tình không giống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net